phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19, chương 19 đánh quỷ. Tô Tử Khanh thấy Tần Nam trốn chạy. Vội vàng đem tầm mắt chuyển rời đến trên màn hình. Không ai, nhìn dáng vẻ là trực tiếp chạy về trong trò chơi đi, Tô Tử Khanh hít sâu một hơi. Trực tiếp mở ra phát sóng trực tiếp. Xứng đôi ác quỷ du thuyền, nói giỡn. Ngươi chạy ta còn đuổi không kịp ngươi sao? Ta không nhìn lầm đi. Chủ bá như thế nào rạng sáng khi đoạn phát sóng trực tiếp? Ngao, ta Mỹ dung giác. Tô Tô lần này đánh hẳn là xuất kỳ bất ý. Thời gian này tiến vào trò chơi. Quỷ khẳng định đều ở nghỉ ngơi. Nhẹ nhàng thông quan. Phía trước cái kia đại ca ngươi nếu là thật sự vây liền ngủ đi. Mở to mắt nằm mơ tưởng gì đâu. Tô Tử Khanh ho nhẹ một tiếng. Nói, đêm nay mất ngủ ngủ không được. Đơn giản đi lên phát sóng trực tiếp trò chơi. Các ngươi nếu là mệt nhọc liền đi nghỉ ngơi đi, không vây không vây. Vây cái gì vây? Ta muốn xem Tô Tô tỉ muội ta nếu là nói mệt nhọc phiền toái đánh tỉnh ta hảo sao? Ta lão công còn ở phát sóng trực tiếp. Ta như thế nào có thể chính mình một người ngủ? Đều tránh ra, ta thượng hòa, làm ta dùng nước tiểu tư tỉnh nàng, Tô Tử Khanh ngồi ở ghế trên. Đầu ngón tay nhẹ điểm khống chế đài. Đỉnh đầu dắt xứng đôi đếm ngược ở một chút tính giờ. Chờ 30 rốt cuộc nhảy đến một chút thời điểm. Trước mắt tức khắc lâm vào một mảnh màu trắng vầng sáng bên trong, trước mắt cảnh tượng thay đổi. Lại trợn mắt thời điểm. Tô Tử Khanh xuất hiện ở màu trắng phòng nhỏ. Cùng lần trước bất đồng chính là, lần này phòng, tựa hồ phá lệ chen chúc. Tô Tử Khanh nhướng mày, ánh mắt không giấu vết đánh giá ở đây mọi người. Chỉ thô sơ giản lược nhìn, cũng có mười mấy 20 người, lần này trò chơi nhân số nhiều như vậy sao? Hắn tham dự trò chơi phía trước nhưng thật ra không có chú ý quá. Có phải hay không tinh cấp càng cao? Xứng đôi nhân số càng nhiều, tiếp thu số liệu chậm một chút đầu bạc nam nhân mở to mắt. Màu xanh biển đồng tử nhiễm một tầng hơi nước, tựa hồ là có chút buồn ngủ hỏi. Có chủ bá sao? Tô Tử Khanh trang rất tuyến. Không phản ứng hắn, nhưng thật ra bên cạnh một cái muội tử. Nàng cho chơi tên chính là phát sóng trực tiếp ngôi cao hơn nữa chủ bá danh phối hợp. Liền tính nàng không chủ động đứng ra nói. Ai xem một cái đều biết thân phận của nàng, muội tử nói. Ngươi có chuyện gì sao? Chủ bá ly ta xa một chút, đầu bạc nam nhân liếc xéo nàng liếc mắt một cái. Ngữ khí không thể nói ghét bỏ. Hiện tại cái gì kỹ thuật đều có thể đương chủ bá. Một đám đồ ăn muốn chết còn thích đến cao cấp cục đưa đồ ăn, ngươi. Muội tử cắn răng chừng hắn. Muốn mắng người lại không cố kỵ phát sóng trực tiếp không có biện pháp nói thô tục. Trong lúc nhất thời cho chính mình chọc giận quá mức, xem làn đạn thượng đều là an ủi chính mình nói. Muội từ lúc này mới hoãn lại đây chút chủ bá đồ ăn. Là bởi vì ngươi không gặp được lợi hại, ngươi chẳng lẽ không biết cái kia quỷ đều giúp hắn chủ bá sao? Muội từ nói, cái gì đều không cần làm, các loại quỷ quái người trước ngã xuống. Người sau tiến lên hỗ trợ, ở ngươi trong mắt giữ tợn quái vật, ở hắn kia đều là thuận theo tiểu đệ, a, chưa thấy qua đi dế nhũi. Đầu bạc nam nhân không cho là đúng, đều là quài thôi, đều là mánh lới, tưởng hỏa mà thôi, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, không biết vì cái gì, rõ ràng không có tham dự lần này nói chuyện với nhau. Lại luôn có một loại chột dạ cảm giác liền ở bọn họ nói chuyện trong quá trình. Tiến vào trò chơi đếm ngược đã về đến không điểm mơ siêu nhưng là mọi người đều còn đứng ở trong phòng. Không có rời đi ý tứ cái này, ngay cả cái kia đầu bạc nam nhân đều phát hiện không đúng rồi. Nhíu mày, biểu tình có chút khẩn trương. Sao lại thế này, nên không phải là trò chơi xuất hiện bắc đi. Liền ở đại gia kỳ quái thời điểm, vừa rồi cái kia chủ bá muội tử đột nhiên vọt tới đầu bạc nam nhân trước mặt. Đầu bạc nam nhân bất mãn liếc nàng liếc mắt một cái. Nguyên nhân chính là vì trò chơi bắc phiền lòng hắn, lười đến cùng muội tử nói cái gì. Tránh ra, đừng chặn đường, muội tử nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt lỗ trống, chậm rãi nhếch môi, hắc hắc. Ngay sau đó, năm ngón tay chợt trở nên bén nhọn vọt đi lên. Đầu bạc nam nhân lập tức lùi về phía sau, trở tay nhấc lên cái bàn chiều nàng tạp qua đi. Một bên người chơi xem kinh hãi, vội vàng hô, tiểu tâm a, ấy cha, nói còn chưa dứt lời. Lại đột nhiên bị bên cạnh quỷ đâm xuyên qua ngực. Người chơi dại ra chậm rãi cúi đầu, nhìn máu tươi bắn tóe ngực, chậm rãi nôn ra một búng máu. Kết thúc trận này cho chơi, a. Đột phát tình huống làm tất cả mọi người hoảng sợ. Tô Tử Khanh bên này cũng có một cái nữ quỷ đối hắn theo đuổi không bỏ, cơ hồ ở mỗi cái người chơi. Bên người đều có một cái quỷ quái cùng hắn dây dưa, Tô Tử Khanh gắt gao bóp trụ nữ quỷ cổ. Nhìn nữ quỷ dữ tợn khuôn mặt dần dần gần sát, Tô Tử Khanh tựa hồ đều có thể ngửi được nữ quỷ trong miệng kia cổ tanh hôi hương vị. Nữ quỷ đột nhiên trương đại miệng, tanh hôi nước dãi dính vào hàm răng thượng, theo nàng động tác loạn ném, ia, Tô Tử Khanh một chân đem nữ quỷ đá văng, xoay người dựa vào góc tường nôn khan, nôn, nữ quỷ chá một bị buông ra, lập tức bay lên không vọt đi lên, cẩn thận. Bên kia đầu bạc nam nhân thấy tình huống không đúng, một tay lôi kéo nữ quỷ, trực tiếp nhảy qua mặt bàn rơi xuống Tô Tử Khanh phía sau. Khoảng cách thân cận quá, nữ quỷ móng tay đã tới rồi trước mặt, đồng tử chợt co rúm lại, Tô Tử Khanh trở tay chế trụ nam nhân vòng eo, ngạnh sinh sinh đem đầu bạc nam nhân túm đến trên mặt đất. Nhưng là nữ quỷ móng tay vẫn là cắt qua đầu bạc nam nhân cánh tay, đầu bạc nam nhân hít hà một hơi. Tê, cùng lúc đó, bởi vì đau đớn mà xuống ý thức buông lỏng tay ra chung nữ quỷ. Một kích không thành, nữ quỷ lại lần nữa vọt đi lên, cùng với bị buông ra nữ quỷ cùng nhau. Hai người dây dưa đánh tới, Tô Tử Khanh xoay người ngồi dậy. Đè ở đầu bạc nam nhân trên người, vừa rồi ngươi giúp ta một lần. Lần này máy chơi game sẽ liền tính ta còn ngươi, nhưng là trong dự đoán đau đớn cũng không có truyền đến. Tô Tử Khanh chậm rãi mở to mắt ở cái này nhỏ hẹp trong phòng. Máu cùng thuần trắng sắc chậm rãi duyên thành một đường, leng canh tương đương, bổn chàng người chơi còn. Thừa nhân số, 13 người, trò chơi tiếp tục. Giữa không trung truyền đến tiếng vang, nhỏ hẹp phòng ở chợt vỡ vụn. Bên người nữ quỷ cũng chậm rãi trở nên trong suốt, biến mất. Tô Tử Khanh nằm ở tiểu chữ vật gian. Phùng vừa rồi bị khái nhức mỏi cánh tay. Đánh giá cái này phòng nhỏ, đẹp sao? Khó coi, phòng như vậy tiểu làm cho quá rối loạn, theo bản năng trả lời xong. Tô Tử Khanh đột nhiên ngây ra một lúc, cúi đầu nhìn thoáng qua. Liền thấy vừa rồi cái kia đầu bạc nam nhân đang bị chính mình ngồi dưới đất. Tô Tử Khanh cùng đầu bạc nam nhân hai mặt nhìn nhau, đầu bạc nam nhân mặt vô biểu tình hỏi. Ngồi đến thoải mái sao? Tô Tử Khanh lắc lắc đầu. Thành thật nói, quá ngạnh, đầu bạc nam nhân. Ngoặc kép chấm hỏi, người cho ta lên. Mắt thấy đầu bạc nam nhân liền phải bạo tàu. Tô Tử Khanh vội vàng ở người tức giận phía trước đứng lên. Chiều hắn vươn tay, ý tứ là tưởng đem người kéo tới. Nhưng là đầu bạc nam nhân căn bản không cảm kích. Ném ra hắn tay, chính mình đứng lên, Tô Tử Khanh nhìn hắn còn ở đổ máu cánh tay liếc mắt một cái. Hỏi, ngươi cánh tay có khỏe không? Đầu bạc nam nhân không sao cả lau một chút huyết, nói, không có việc gì, quỷ đều dán trên mặt, ngươi còn có rảnh thói ở sạch chán ghét tâm. À, Tô Tử Khanh có chút ngượng ngùng nói, chỉ là một hồi trò chơi, thua đi ra ngoài lại đến một lần liền hảo. Không cần thiết vì thắng đi tiếp xúc như vậy ghê tởm đồ vật đi. Đầu bạc nam nhân nghe xong hắn lời này, lập tức liền không làm nói. Như thế nào có thể chỉ là một hồi trò chơi đâu? Ngươi loại người này đối sự tình gì đều không nghiêm túc. Mặc kệ chuyện gì, nếu tham gia, liền phải nỗ lực đi phía trước hướng. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, nếu không phải nói khả năng bị đánh. Ta thật muốn thanh âm và tình cảm phong phú hướng ngươi nói ra hai chữ. Ngốc bức đầu bạc nam nhân dõng dạc hùng hồn nói xong một đại đoạn. Liền nói, ta kêu Cổ Văn Nguyên, Tô Tử Khanh, đầu bạc nam nhân ngây ra một lúc. Chần chờ nói, có điểm quen tai, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, đừng, ta không nghĩ cảm thụ bị giáo viên mầm non chi phối sợ hãi, Tô Tử Khanh ho nhẹ một tiếng. Khụ, ta tên này tương đối đại chúng hóa, toàn tinh tế lại vài trăm triệu cái đâu, đầu bạc nam nhân liếc hắn. Liếc mắt một cái, ghét bỏ nói, thật không văn hóa, toàn tinh tế đều không có mấy trăm triệu người, Tô Tử Khanh kiên nhẫn khô kiệt. Lan, nói xong, trực tiếp đi ra cái này tiểu phòng tạp vật, đầu bạc nam nhân nói. Ngươi đây là bởi vì ta truyền thuyết ngươi nội tâm, cho nên thẹn quá thành giận sao? Tô Tử Khanh dừng lại bước chân, nhướng mày xem hắn, đánh một trận, đầu bạc nam nhân đánh giá Tô Tử Khanh tiểu thân thể. Nhìn lại chính mình tay, một trường đi xuống khả năng trực tiếp đem người chụp đã chết đi. Hắn lắc lắc đầu, nói, không được đi Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ta như thế nào tiến đến trò chơi liền gặp được ngươi loại này kẻ điên. Lanh canh tương đương, bổn chàng người chơi còn thừa nhân số. 12 người, trò chơi tiếp tục mới vừa đi ra nhóm. Liền lại đã chết một người, Tô Tử Khanh nhíu mày. Vừa rồi ở cái kia trong căn phòng nhỏ đếm ngược kết thúc về sau liền tính là trò chơi bắt đầu. Sau, gần 20 người, có một ít người đều không có đi ra cái kia phòng nhỏ, bất quá phòng nhỏ sự tình ở khác chủ bá phát. Sóng trực tiếp ghi hình không thấy được quá, hẳn là cũng là tùy cơ phát sinh, Tô Tử Khanh nhịn không? Được che mặt, này rốt cuộc là cái gì phi tù vận khí? Nhưng mà, càng quá mức còn ở phía sau, Tô Tử Khanh bò 3 tầng thang lầu. Mới vừa đi đến phòng hành lang, liền thấy đối diện mặt một đám người ô ô mênh mông đi phía trước chạy, mỗi người trên mặt đều tràn. Đầy, lạnh mỉm cười, thoạt nhìn thập phần thê thả mơ siêu dẫn đầu nam nhân thấy thế. Biên vẫy tay, liền ngao ngao kêu, chạy mau, chạy cũng chưa kính, kêu gọi trực tiếp phá âm. Xé rách thanh âm phẳng phất đem amidan cấp nghiền nát, Tô Tử Khanh nuốt nước miếng. Tố chất thần kinh như là nuốt xuống chút mùi máu tươi, đầu bạc nam nhân theo ở phía sau. Nhìn những người đó đàn, lập tức nhíu mày, quá rối loạn, vô tổ chức vô kỷ luật. Tô Tử Khanh đang muốn đi theo đám người cùng nhau chạy. Lại đột nhiên phát hiện, truy đuổi đám kia người phía sau, hình như là, một đám quỷ. Mà dẫn đầu cái kia quỷ, quen thuộc khuôn mặt, hình bóng quen thuộc Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, Tần Nam, hảo a ngươi, cùng ta nói chuyện nói một nửa trốn chạy, sau đó chạy đến trong trò chơi truy người chơi. Tô Tử Khanh tức muốn hộc máu vén tay áo, hướng tới đám người chạy qua đi, đám người vòng qua Tô Tử Khanh điên cuồng đi phía trước chạy. Tô Tử Khanh còn lại là trực diện đám kia quỷ, tiến lên một bước xách lên dẫn đầu quỷ. Đi lên chính là một quyền. Ta làm ngươi chạy, quỷ, ngoặc kép chấm hỏi, mặt khác quỷ, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi chơi, ngoặc kép, hắn làm gì đâu, ngoặc kép, hết chương.